Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 21. Sau cuộc họp thường vụ đảng ủy, chúng tôi chia nhau xuống các đơn vị để triển khai nghị quyết. Các anh Bùi Công Ái và Lê Khả Phiêu dẫn đầu đoàn cán bộ cơ quan xuống sư đoàn 324. Tôi và các anh Hoàng Đan, Công Trang cùng một số cán bộ cơ quan xuống sư đoàn 325. Ngoài việc phổ biến nhận định đánh giá tình hình tác chiến đợt 1, kế hoạch tác chiến đợt 2, chúng tôi sẽ cùng các đơn vị bàn bạc dân chủ, biện pháp tiến hành công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch tác chiến. Khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn nhận được nhiều tin của mấy đơn vị đang ở xa quân đoàn và các mặt trận khác. Sư đoàn 304 phối thuộc với quân khu 5, hơn 4 tháng chiến đấu liên tục ác liệt đã giải phóng quận Lỵ Thượng Đức, đánh bại sư đoàn dù dự bị chiến lược của Ngụy và kìm chân chúng ở đây. Tiếp đó, sư đoàn cùng lực lượng địa phương mở cuộc tiến công giải phóng toàn bộ vùng B Đại Lộc. Ở mặt trận Tây Nguyên, nổ súng ngày 10 tháng 3 tiến công vào Buôn Mê Thuột. Ta đã giải phóng hoàn toàn thị xã Buôn Mê Thuột vào hồi 11 giờ ngày 11 tháng 3, tiêu diệt toàn bộ địch ở đây, chặt đứt một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ Tây Nguyên của địch. Sau đó, bộ đội ta đã liên tiếp đập tan nhiều đợt phản kích của địch, tiêu diệt hai trung đoàn đánh quỵ sư đoàn 23 Ngụy. Địch từ chỗ chủ quan sau thất bại ở Buôn Mê Thuột trở nên hoảng hốt rối loạn. Địch vội vã bỏ Pleiku, Công Tum rút chạy. Quân ta nắm vững thời cơ, nhanh chóng chuyển sang truy kích địch và liên tục bao vây chặn đánh, làm tan rã và tiêu diệt các cánh địch rút chạy. Trung đoàn 95 sư đoàn 325 tham gia trận đánh Buôn Ma Thuột do trung đoàn trưởng Đăng Tụ và chính ủy Vũ Quang Thọ chỉ huy, lập công xuất sắc, được bộ tư lệnh chiến dịch gửi điện khen. Trung đoàn 95 tiến công vào Buôn Ma Thuột đã anh dũng, ngoan cường, mau lẹ thọc sâu vào tuyến phòng thủ thị xã, làm rối loạn hệ thống bố phòng của địch, cùng đơn vị bạn tiêu diệt quân địch chiếm mục tiêu trong thời gian tương đối ngắn. Thắng lợi lớn ở Tây Nguyên đã dẫn tới bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược có lợi cho ta. Ngày 17 tháng 3, Quân ủy Trung ương họp chuẩn bị cho một phương hướng hành động mới nhằm triệt để phát huy thời cơ thuận lợi đã giành được. Ngày 18 và 25 tháng 3, Bộ Chính trị họp hạ quyết tâm hoàn thành giải phóng Sài Gòn và miền Nam trước mùa mưa tháng 5 năm 1975. Phương hướng chiến lược chủ yếu tập trung lực lượng của cả nước giải phóng Sài Gòn Gia Định. Nhiệm vụ chiến lược trước mắt là tiến hành trận quyết chiến chiến lược đánh chiếm Huế, Đà Nẵng, tiêu diệt quân đoàn 1 của địch, không cho chúng co về giữ Sài Gòn, nhanh chóng giải phóng các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng giải phóng Sài Gòn. Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên chấp thời cơ, lúc địch đang thay quân và tỏ ra hoang mang, đã chỉ thị cho các lực lượng ở hướng Bắc chuyển sang tiến công địch trên toàn tuyến. Chiều 19 tháng 3, được tin địch rút khỏi Quảng Trị, Đại đội 7 xe tăng Lữ đoàn 203 phối thuộc cho Bộ Tư lệnh Trị Thiên đang chốt ở cửa Việt đã chủ động xin nhận nhiệm vụ. Được trên chuẩn y, đêm 19 tháng 3, Đại đội 7 xe tăng đã bí mật men theo ven biển, luồn qua tuyến phòng thủ bãi mìn của địch, tiến vào tập kết ở Phương Lang Đông. Ngày 23 tháng 3, Đại đội 7 xe tăng đã cùng tiểu đoàn 3 bộ đội địa phương Quảng Trị nổ súng đánh vào Tường Vân, Tài Lương, Đạc Dầu, Thanh Hội, Gia Đẳng, tiến vào giải phóng quận Lỵ Mai Lĩnh. Cùng thời gian trên, tiểu đoàn 14, tiểu đoàn 8 Quảng Trị và đại đội Lê Hồng Phong chia thành nhiều mũi tiến đánh điểm cao 15, Bến Đá, Phước Môn, Long Hưng, La Vang, Thành Cổ. Tiểu đoàn 812, tiểu đoàn 10 đánh dốc đầu, điểm cao 367, rồi phát triển xuống đường số 1. Liên đoàn Biệt động 14 và Liên đoàn Bảo an 913 của địch bị đánh bất ngờ, bỏ trận địa, hoảng hốt tháo chạy về Nam sông Mỹ Chánh. Tỉnh Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng vào ngày 19 tháng 3 năm 1975. Ngày 18 tháng 3, chúng tôi nhận được bức điện do Trung tướng Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn ký. Địch rút khỏi Kon Tum, Pleiku, yêu cầu phải táo bạo khẩn trương. Quân đoàn 2 phải nhanh chóng tiêu diệt quận lỵ Phú Lộc, cắt đứt đường số 1, tập trung sử dụng cả hai sư đoàn 324-325, phải gấp rút chuẩn bị hỏa lực đánh Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 3, Bộ Quốc phòng gửi tiếp một bức điện nhắc Trị Thiên không được dừng ở sông Mỹ Chánh và cho biết tin địch dự định rút khỏi Thừa Thiên Huế. Bộ nhắc phải theo dõi chặt chẽ tình hình chung, hành động táo bạo kịp thời. Thực hiện chỉ thị của Bộ, kế hoạch tác chiến đại cương của mặt trận Trị Thiên sẽ phát triển như sau. Trên hướng Bắc, tổ chức làm hai mũi. Mũi tiến công thứ nhất gồm hai tiểu đoàn địa phương Quảng Trị, đánh chiếm huyện Hướng Điền, rồi phát triển vào cửa Thuận An và ngã Ba Sình. Mũi thứ hai gồm trung đoàn 4 bộ binh, được tăng cường một tiểu đoàn địa phương Quảng Trị. Trung đoàn 4 làm dự bị, tiến đánh trận địa phòng ngự của lữ đoàn 147 lính thủy đánh bộ, rồi phát triển vào cửa An Hòa, ngã Ba Sình. Trên hướng đường 12, các trung đoàn 6 và 271 bộ binh của quân khu có nhiệm vụ đánh chiếm khu vực Đình Môn, Kim Ngọc, vượt sông Hương, rồi chia thành hai mũi, một mũi đánh vào thành phố Huế, một mũi đánh vào Nam Huế để chia cắt Huế với Phú Bài. Trên hướng quân đoàn 2, tập trung lực lượng sư đoàn 325, thiếu trung đoàn 95, nhanh chóng phá vỡ hệ thống phòng thủ của địch ở dãy điểm cao 560, 520, 494, dãy Kim Sắc, tiến xuống đánh cắt đường giao thông huyết mạch giữa hướng Điền và Phú Lộc. Tiếp đó, triển khai ngay lực lượng sẵn sàng đánh bại mọi cuộc phản kích của địch trên cả hai hướng Huế và Đà Nẵng. Giữ vững khu vực đã chiếm, trung đoàn 9, sư đoàn 304 đang từ Quảng Trị vào sẽ là lực lượng dự bị của quân đoàn. Sư đoàn 324 đủ, nhanh chóng diệt điểm cao 303 Mỏ Tàu. Tiếp đó, hình thành hai mũi, một mũi đánh La Sơn, Phú Bài và theo đường 1 đánh thẳng vào thành phố Huế. Một mũi bí mật vu hồi xuống đồng bằng, đánh chiếm cảng Tân Mỹ, bịt chặt cửa Thuận An. Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên và quân đoàn 2 còn quyết định khẩn trương tổ chức các trận địa pháo binh tầm xa, bắn phá mãnh liệt khống chế cửa biển Thuận An, Tư Hiền, sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 1 của địch ở Mang Cá, Huế. Kế hoạch đó đã được Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp phê chuẩn và chỉ thị thêm. Ngày 21 tháng 3 năm 1975, phải cắt bằng được đường số 1 giữa Huế và Đà Nẵng. Mấy hôm ấy, các buổi tối, vào giờ đài phát thanh của ta và cả địch đưa tin chiến sự, tôi không rời cái đài thu thanh bán dẫn dù chỉ một phút. Cái đài bán dẫn nhỏ xíu ấy trở thành phương tiện trinh sát kỹ thuật khá bổ ích đối với tôi. Có đôi khi tình hình ta, tình hình địch ở các chiến trường bạn chưa kịp thông báo hoặc thông báo chưa đầy đủ, tôi đã được nghe hoặc được bổ sung qua nó. Các bản tin quân sự độ này luôn luôn đầy ắp những tin mới, những tin làm cho cả thế giới phải sửng sốt. Đến 17:30 ngày mùng 10 tháng 3, bộ đội ta chiếm được hầu hết các mục tiêu trong thị xã Buôn Ma Thuột. Từ ngày 11 tháng 3, các lực lượng của ta có pháo binh xe tăng yểm trợ đã thực hiện truy quét tiêu diệt các vị trí còn sót lại trong thị xã Buôn Ma Thuột. Ngày 12 tháng 3, sau khi cho hơn 100 lần chiếc máy bay ném bom dọn bãi, địch huy động 145 máy bay lên thẳng, đổ trung đoàn 45 và pháo đội 232 xuống đông bắc Buôn Ma Thuột. Ngày 12 tháng 3, ta đang bao vây đánh chiếm căn cứ của trung đoàn 53 Ngụy, địch lại đổ thêm trung đoàn 44 thiếu và sư đoàn bộ sư đoàn 23 xuống khu vực nông trại An Phước. địch vừa đổ quân xuống với ý đồ phản kích chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng chưa kịp hành động gì đã bị ta đánh liên tục. Cho tới sáng ngày 16 tháng 3, trung đoàn 45 ngụy bị tiêu diệt. Quân địch ở quận Lỵ Phước An bỏ cả vũ khí chạy trốn. Ta làm chủ ngã ba nông trại. Ngày 14 tháng 3, ngụy quyền Sài Gòn quyết định bỏ Tây Nguyên, rút quân nhanh và bất ngờ theo đường số 7 về miền Duyên Hải Trung Bộ để bảo toàn lực lượng. Tổng thống Bù Nhìn Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố bỏ Kon Tum, Pleiku để bảo toàn lực lượng, còn Đà Nẵng, Huế, các quân khu 3, 4 phải giữ đến cùng. Ngày 19 tháng 3, tỉnh Quảng Trị hoàn toàn giải phóng. Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1, vội vã bay về hướng Điền cùng với các sĩ quan thuộc hạ bàn kế hoạch lập phòng tuyến Mỹ Chánh, sông Bồ bảo vệ Huế. Ngay sau đó, y tuyên bố: "Tôi sẽ chết trên đường phố Huế, Việt Cộng phải bước qua xác tôi mới vào được cố đô này." Tình hình phát triển nhanh tới chóng mặt. Thời gian lúc này như lửa đốt sau lưng, thôi thúc chúng tôi chuẩn bị thật gấp cho sư đoàn 325 bước vào chiến đấu đợt 2. Trung đoàn 101 vẫn còn đang trên đường từ Quảng Trị vào, không có cách gì nhanh hơn được. Làm sao thực hiện được lệnh của Tổng Tư lệnh ngày 21 tháng 3 phải cắt bằng được đường số 1 giữa Huế và Đà Nẵng? Việc cắt đường số 1, bộ binh không đủ thời gian tới đó được. Tôi đốc anh Phạm Minh Tâm, tư lệnh sư đoàn 325, đưa thật gấp một số đơn vị pháo tới sườn dãy Lưỡi Cái, làm trận địa ngắm bắn trực tiếp xuống đường số 1. Kết quả, ngày 20 tháng 3, trung đoàn 84 đã đưa tới đó được 12 khẩu pháo lớn và hàng chục dàn hỏa tiễn DKB. Trận địa pháo của ta trên dãy núi Lưỡi Cái rất lợi hại, đã ngăn chặn có hiệu quả các loại xe cơ giới qua lại trên đường số 1. Để sư đoàn 325 chuẩn bị tấn công tốt, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã quyết định lùi thời gian tấn công lại một ngày so với kế hoạch. Đúng 5 giờ 40 phút ngày 21 tháng 3 năm 1975, toàn quân đoàn 2 nổ súng tấn công đợt 2. Sau 40 phút chiến đấu, trung đoàn 2 sư đoàn 324 đã chiếm được điểm cao 224, thừa thắng phát triển sang cứ điểm 303. Địch dựa vào hệ thống công sự ngoan cố, chống cự, làm trận đánh giành giật quyết liệt. Mãi tới chiều, ta mới làm chủ được một nửa căn cứ 303. Phía trung đoàn 1 sư đoàn 324 đánh núi Bông. Sáng 21 tháng 3 đã chiếm được. Đến trưa, địch phản kích chiếm lại. Cuộc giành đi giật lại núi Bông giữa ta và địch diễn ra hơn 10 lần. Hồi 15 giờ, địch điều thêm lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến và liên đoàn 15 biệt động quân từ hướng Điền lên chi viện. Cùng bọn địch ở núi Nghệ, có xe tăng yểm hộ, phản kích sang núi Bông. Trung đoàn 1 bị thương vong nhiều nhưng vẫn kiên cường trụ vững và liên tục phá tan nhiều đợt phản kích của địch. Tôi và anh Công Trang, phó chính ủy quân đoàn, đi xuống sở chỉ huy sư đoàn 325. Tới giờ nổ súng mà sương mù vẫn xám xịt, nhìn chung quanh như đang đêm. Kế hoạch tác chiến, dùng pháo ngắm bắn trực tiếp để chi viện cho bộ binh xung phong. Chỉ huy báo cáo, sương mù không nhìn rõ mục tiêu. Lúc này, trung đoàn 18 và 101 đã bí mật áp sát hàng rào đồn địch. Các anh Phạm Minh Tâm, tư lệnh sư đoàn, Lê Văn Dương, chính ủy 325, đề nghị cho lui giờ tấn công lại 10 phút. Tôi đồng ý. Nếu chờ 10 phút nữa, sương mù vẫn thế, đành phải đánh theo phương án 2, nghĩa là tấn công không có pháo chi viện. Mọi người trong sở chỉ huy căng thẳng chờ đợi, không ai nói với ai nửa lời. Ở đây thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng nổ lờ mờ từ núi Bông, núi Nghệ dội tới. Mắt mọi người mở to, nhìn xoáy vào màn sương như cầu mong nó tan nhanh. Chưa đầy 10 phút, đài quan sát báo cáo đã nhìn rõ mục tiêu. Sư đoàn trưởng Phạm Minh Tâm lập tức nhấc tổ hợp điện thoại hạ lệnh: "Pháo bắn!" Từng loạt đạn pháo nổ. Tiếng nổ đầu nòng và tiếng đạn chạm nổ gần như trùng nhau, thi nhau nổ đinh tai nhức óc. Bị hỏa lực tấn công mãnh liệt bất ngờ, địch chỉ còn cách chui vào công sự chịu trận. Đến 6:40, pháo chuyển làn xuống Lương Điền, Mũi Né, Phú Lộc, Phước Tượng và săn xe diệt địch ở đường số 1, săn tàu địch ở vụng cầu 2. Trung đoàn 18 ở hướng chủ yếu, dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Phạm Hồng Lẫm và Chính ủy Hồ Sĩ Khuyên, sau giờ đầu nổ súng đã chiếm các điểm cao 494, 520, Đồi Yên Ngựa. Riêng tiểu đoàn 9 đánh điểm cao 560, nơi có sở chỉ huy tiểu đoàn biệt động quân 61 ngụy mới chiếm được mỏm 1. Địch dựa vào công sự và các mỏm còn lại, ngăn chặn quyết liệt. Tiểu đoàn 9 xung phong nhiều đợt, thương vong nhiều, nhưng buổi sáng 21 vẫn chưa dứt điểm. Cùng thời gian, ở hướng thứ yếu, Trung đoàn 101 dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Giang và Chính ủy Lê Văn Đam đánh chiếm các điểm cao 310, 312, phát triển tuy chậm vì có vài thiếu sót về bố trí hướng xung phong bị chệch và kỷ luật hiệp đồng không chặt ở vài phân đội. Nhưng tới trưa ngày 21, Trung đoàn 101 đã chiếm được dãy Kim Sắc. Hướng chủ yếu vẫn chưa dứt điểm điểm cao 560. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 325 cử các anh An Gang, Phó Chính ủy và Hóa Tham mưu trưởng Trung đoàn 18 chỉ huy lực lượng dự bị của Sư đoàn, Tiểu đoàn cùng một bộ phận của Tiểu đoàn 7 chi viện cho Tiểu đoàn 9 đánh chiếm nốt những mỏm còn lại. Để phối hợp với hướng chủ yếu, tôi nhắc Sư đoàn 325 lệnh cho Trung đoàn 101 giao cho Tiểu đoàn 2 đánh chiếm điểm cao 329 để hỗ trợ cho Trung đoàn 18 dứt điểm điểm cao 560. Các đơn vị tiến đánh 560 đang vận động, bị bom pháo địch ngăn chặn, ta thương vong khoảng gần 20 người, nhưng đội hình tấn công vẫn giữ vững. Trong quá trình phát triển, đã nảy nở nhiều tấm gương mưu trí dũng cảm như Đại đội trưởng Thiều Chí Đinh, chính trị viên Đậu Văn Bạch, đã khôn khéo chỉ huy Đại đội 7, bí mật vu hồi, thọc trúng sở chỉ huy căn cứ địch, rồi cùng các đơn vị bạn phát triển. Đúng 15 giờ ngày 21 tháng 3, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn biệt động quân và làm chủ căn cứ 560. Cùng khoảng thời gian trên, hướng Trung đoàn 101 đã tiêu diệt và buộc địch rút khỏi các điểm cao 329, 310, 312. Hệ thống phòng thủ cứng nhất, án ngữ phía tây đường 1 của địch đã hoàn toàn bị phá vỡ. Vừa lúc đó, tôi nhận được chỉ thị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua Trung tướng Lê Trọng Tấn chuyển bằng điện thoại. Đại ý, địch bắt đầu rút khỏi Thừa Thiên Huế. Quân đoàn 2 và quân khu Trị Thiên phải khẩn trương chặn đường không cho địch rút, chia cắt, tiêu diệt cho được toàn bộ sư đoàn 1 của địch và các lực lượng khác, thu hồi toàn bộ trang bị của chúng, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên Huế và chiếm lĩnh toàn bộ đèo Hải Vân, phải cắt đứt ngay giao thông đường số 1 của địch từ Huế vào Đà Nẵng, dùng tiểu đoàn 5 Hải quân giải mìn và đưa lực lượng xuống bịt cửa Thuận An, phải bao vây đánh mạnh trên tất cả các hướng, không để cho địch kịp rút chạy. Về lực lượng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên được phép sử dụng lực lượng của mình để tiêu diệt địch kể cả pháo và xe tăng. Trong 2-3 ngày tới, Bộ sẽ tăng thêm lực lượng phía sau cho mặt trận. Sở chỉ huy tiền phương quân đoàn có tôi và các anh Công Trang, Hoàng Đan trao đổi ngắn để thực hiện chỉ thị của Tổng Tư lệnh. Tiếp đó, tôi thông báo cho anh Lê Linh đang thường trực sở chỉ huy cơ bản của quân đoàn biết tình hình đang khẩn trương diễn ra ở phía trước. Chiều và đêm nay mưa lớn, những giọt mưa rừng thi nhau gõ lên mái tăng bằng ni lông lộp bộp, thôi thúc như chống ngũ liên. Trong đầu tôi lúc này, lớp lớp công việc đòi hỏi phải được giải quyết ngay. Tôi nhắc lại lệnh sáng ngày 21 đã phát. Trận địa pháo trên dãy núi Lưỡi Cái phải khống chế không cho xe địch lọt qua. Sư đoàn 325 tiến nhanh xuống đường số 1, lấy đường số 1 làm điểm hiệp đồng, một mặt cho Trung đoàn 101 thông thọc xuống La Sơn để giảm áp lực của địch với sư đoàn 324 ở núi Bông, núi Nghệ. Sư đoàn 325 với khẩu hiệu vị trí chỉ huy của sư đoàn, các trung đoàn và toàn đơn vị là đường số 1. Hãy tiến ngay xuống đường số 1, lấy mặt đường làm điểm hiệp đồng. Các anh Phạm Minh Tâm, Lê Văn Dương, Bùi Đức Ngoan trong bộ tư lệnh sư đoàn 325 tỏ ra hết sức năng động, linh hoạt, tổ chức chỉ huy hợp lý. Ngay buổi chiều và trưa hôm ấy, những đơn vị trong sư đoàn nhận nhiệm vụ đánh chiếm đường số 1 đã xuất phát ngay, vừa đi vừa tổ chức trinh sát né tránh giao chiến dọc đường. Mặc dù đêm tối mưa trơn mang nặng, anh em phải xé rừng băng suối suốt đêm không nghỉ. Tảng sáng ngày 22, tôi nhận được báo cáo của sư đoàn 325 cho biết tiểu đoàn 7 và 8 đã tới sát đường số 1, gặp địch án ngữ ở Bạch Thạch, điểm cao 200 và dàn bò, chỉ tác chiến với bộ phận địch gây cản trở nhất, rồi nhanh chóng chiếm mặt đường. Đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 3, bộ đội ta làm chủ đoạn đường 1 từ Bạch Thạch đến dàn bò. Hàng nghìn xe từ Huế định rút chạy về Đà Nẵng bị ùn tắc, phải quay trở lại Huế. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.